在闹热天暗淡街就上灯光啊为定定无怀红尘洒光年真chánh xa muôn ngàn oan mang đức tin cho đời trong lửa tiếng sáng người ngài theo bước chân phần cao siêu không gian buồn tên tâm tư triền miên lòng đau tim buối nước mắt chàng tua biết bao nhiêu niềm thương một bóng hình ngàn sao không mờ ai gieo sầu đau xin trên trời cao người thôi gieo cho đất nước bình an đức tin soi cùng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì bữa nay là chúng ta sẽ trao đổi với nhau về sự tích chư vị Bồ Tát và các hạnh nguyện của các ngài qua các vị Bồ Tát xưa và các vị Bồ Tát nay. Và quý vị là cũng đã biết rồi đó, là chúng ta có trên bước đường mà tu tập á, thì theo kinh Pháp Hoa thì chỉ nói có một Phật thưa, có nghĩa là vì phương tiện mà Thế Tôn nói thành tam thừa giáo, có nghĩa là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, tức là tam thừa giáo thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Trong đó quý vị nhất là cái hệ thống kinh điển của Mahayana, tất nhiên là chúng ta có hai hệ thống truyền thừa Phật giáo. Hệ thống thứ nhất là hệ thống Theravada, hệ thống thứ hai là Mahayana. Thì hệ thống thứ nhất là Theravada đó là được truyền thừa với kinh điển gọi là kinh điển Pali. Nghe quý vị, trong các cái bộ gọi là bộ Nikaya. Cái đó là kinh điển gốc. Và cái thứ hai nữa là chúng ta truyền thừa với hệ thống Mahayana thì gọi là Bắc truyền, gọi là Đại thừa. Còn Nam truyền gọi là Tiểu thừa. Thì là kinh điển Nikaya, tức là kinh điển tiếng Pali, được truyền sang từ Ấn Độ sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam. Và kinh điển Bắc truyền gọi là Mahayana, truyền bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn, truyền qua là Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Mông Cổ, vân vân. Như vậy thì chúng ta có hai hệ thống thì truyền thừa. Và chư vị Bồ Tát là trong hệ thống kinh điển của Bắc truyền, có nghĩa là kinh điển của Mahayana. Nên chúng ta không ngỡ ngàng gì chúng ta thấy các nước Nam truyền như là các nước Sri Lanka, tức là Tích Lan, rồi Miến Điện, tức là Myanmar, và Lào, và Campuchia, Thái Lan, chúng ta không thấy các vị Bồ Tát đó. Quý vị, nhưng mà chúng ta đi sang Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên thì chúng ta lại thấy các vị Bồ Tát đó, tức là hệ thống truyền thừa của Mahayana là kinh điển phát triển, tức là kinh điển Đại thừa. Quý vị, truyền là sau thời Bồ Tát Long Thọ khoảng năm 600, quý vị, là sau khi Phật nhập Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy là Bồ Tát xuất hiện trên cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, tức là kinh tinh thần để khai mở cho chúng sanh truyền thừa mạng mạch của Phật pháp đi vào trong cuộc đời này. Như vậy tinh thần Bồ Tát Đạo nằm trong kinh điển của Mahayana, tất nhiên là kinh điển của Bắc truyền là kinh điển Đại thừa. Như vậy thì chúng ta có ba cái sanh của một chúng sanh. Chúng sanh có ba cái sanh. Sanh thứ nhất là tái sanh. Thì trong cái dòng năng lượng của bốn dòng năng lượng ta tồn tại, khoa học ngày nay người ta đã chứng minh là năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và con người ta sống trong những cái hoạt động, những cái tư tưởng, những lời nói, những hành động, ta tồn tại bốn dạng năng lượng khác nhau. Dạng năng lượng nhất là dạng năng lượng hóa học, là nó chuyển hóa hóa học trong cơ thể chúng ta, trong các chất ra sinh hóa. Cái năng lượng thứ hai là năng lượng sinh học, tức là năng lượng cho một cái cơ thể sống, gọi năng lượng sinh học. Năng lượng thứ ba là năng lượng vật lý, tức là tồn tại sự vận động sanh ra công, mà từ công đó sanh ra ra là chúng ta làm những cái công việc ở trong cái cuộc sống này, gọi là năng lượng vật lý. Và tổng hợp ba loại năng lượng đó trở thành năng lượng tâm linh. Sau khi chúng ta mất đi thì nó sẽ tổ hợp lại thành năng lượng tâm linh. Và năng lượng tâm linh đó trong kinh gọi là karma, tức là nghiệp. Trên quá trình là chúng ta gieo nhân, gọi là nghiệp nhân. Và tổng hợp tất cả các điều đó được nó chứa lại trong biển A lại gia thức. Quý vị xem trong A Tỳ Đàm á, tức là quý vị về xếp mạng, quý vị xem cái A Tỳ Đàm, tức là cái bộ luận của Phật giáo Nam truyền, tức là A Tỳ Đàm, tức là kinh luật luận, là tam na tạng kinh điển. Thì đối với Bắc truyền khác, Nam truyền khác. Nam truyền á là kinh, là những lời Đức Phật thuyết trong bộ Nikaya là 12 bộ kinh. Rồi là luật á, là giới luật thì giống nhau, tuy là tên của bộ luật khác nhau thôi, như lực Maha Tăng Kỳ, lực Tứ Phần, vân vân, tên khác nhau, nhưng mà những điều Đức Phật chế có hơn kém nhau ít thôi, đâu có gì không có nhiều. Nhưng mà phần luận á, thì bên Nam truyền, tức là Theravada, phần luận là bộ A Tỳ Đàm, đâu có gì, tức là luận của Theravada. Mà bài luận A Tỳ Đàm này Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi, tức là cung trời thứ hai của dục giới. Dục giới có 6 cung trời. Thứ nhất là trời Tứ Đại Thiên Vương, thứ hai trời Đao Lợi, thứ ba trời Mã Gia, thứ tư trời Đâu Sức, thứ năm trời Quá Lạc, thứ sáu trời Tha Hóa, trời Tại Thiên. Như vậy Đức Phật thuyết ở đây là bài A Tỳ Đàm. Và cái A Tỳ Đàm này được Hòa Thượng Minh Châu dịch trực tiếp từ kinh điển Pali sang Việt Nam, thì gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Và cái bộ A Tỳ Đàm này được là các cái vị dịch thuật từ ở Trung Quốc gần Hán Tạng dịch sang á, thì gọi là Đại Thừa Tâm Pháp hoặc là Di Thức Học. Tức là trong cái bộ A Tỳ Đàm đó mà được viết lại trong kinh điển Sanskrit á, thì gọi là Di Thức Học. Như vậy thì chúng ta mới thấy là truyền thừa của Bắc truyền, tức là Mahayana, sau thời Bồ Tát Long Thọ thì tư tưởng của Bồ Tát lại phát triển rất là mạnh, đi vào ở trong cuộc đời này. Nói cái gì? Chúng ta có ba cái sanh. Cái thứ nhất á, là chúng ta tái sanh. Tái sanh là sanh đi sanh lại, tổ hợp với 4 dòng năng lượng mà chúng ta, một chúng sanh đang sống, nó mất đi và nó tổ hợp lại thành dòng năng lượng tâm linh. Và dòng năng lượng này là nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Trong dòng năng lượng này nó chứa các cái chủng tử mà chúng ta đã tạo, đó gọi là nghiệp qua chu trình của nhân quả. Như vậy thì nhân là cái nguyên nhân, cái chúng ta tạo tác, quả là sự hình thành của nguyên nhân sau cái tạo tác đó. Thì nếu muốn từ nhân cho đến quả thì trong Đại Thừa, trong cái Bồ Tát giới thì nói rằng nhân, duyên, cách thức, nghiệp. Tức là từ nhân cho có tới duyên, rồi tới cách thức, mình làm như thế nào đi mới tạo thành dòng nghiệp. Như vậy từ nhân đến quả, nhân là nghiệp nhân, quả là nghiệp quả, nó chứa ở trong cái dòng năng lượng tâm linh này, quý vị. Và đó chính là nghiệp dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, sanh đi sanh lại trong 6 nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời, cõi người. Và sự dao động của dòng năng lượng tâm linh này, dao động càng lớn á thì nó sanh ở dưới thấp, dao động càng nhỏ, cái biên độ dao động á càng nhỏ thì sanh lên cao. Tức là chiều tiến hóa của tâm linh trong lục đạo sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta dao động càng mạnh thì đó là địa ngục. Ví dụ tâm ta nổi sân lên, sự động tâm rất dữ dội, và ý ác, miệng ác và cái hành động ác, ba cái ác trong tâm dao động dữ dội đó đọa vào địa ngục. Đó là nặng nhất trong tất cả các nghiệp, đó đọa địa ngục. Cái thứ hai nữa là ngã quỷ, là ý tham. Tham thì tìm đủ mọi cách để làm cho người ta đau khổ, mình lấy của cải vật chất về cho mình mà không nghĩ tới đạo lý. Cái mức độ đau khổ, độ dao động nó thấp hơn là cái sân, do đó là thành ngã quỷ. Thứ ba nữa là vô minh, có nghĩa là chúng ta không biết tới đạo lý, biết tới là cái tình người, không biết tới lương tâm. Không có gì, chúng ta chiều theo cái bản năng con của mình. Mình có hai phần, một phần là tình, một phần là tưởng. Đức Phật nói ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì cái phần tình tức là phần bản năng, phần tưởng tức là phần lý trí của con người. Nếu mà phần bản năng á, nó lớn, nó đè phần lý trí luôn, ai thực hiện theo bản năng này thì sanh ra loài súc sanh. Ví dụ như á, chúng ta là chơi cá độ hoặc là game online, không có tiền, về xin tiền mẹ, mẹ không cho, lấy dao đâm. Nó quý vị, ngoài miền Bắc phải không? À, tờ báo đăng rõ ràng quý vị. Thì người này á là cái phần tưởng có phần tình đó, tức là chiều theo cái dục vọng của bản thân mình á, đâu biết đó là mẹ của mình, quý vị thấy tiền không? Không thấy đó là người đã từng sanh ra mình. Thì người này á quý vị, tâm đó là nẻ nhất là đọa vào súc sanh đó, nhưng mà người này đó phạm tội đâm mẹ mình nên là phải đọa vào địa ngục, phạm vào ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ, làm hại thánh nhân, Phật chảy máu chia rẽ tăng già, năm tội ngũ nghịch đại tội, không có gì. Cái thứ hai, cái đó là cái phần là tái sanh. Thì tái sanh là nó sắp xếp theo cái chiều dao động của tâm thức, từ bao nhiêu biên độ dao động, có nghĩa là tần số dao động từ mấy tới mấy thì là địa ngục, từ mấy tới mấy là ngạ quỷ, từ mấy tới mấy là súc sanh, từ mấy tới mấy là atula, từ mấy tới mấy là người, từ mấy tới mấy là trời, theo cái chớp của hình nón như thế này, có nghĩa là theo chiều của kim tự tháp. Nên kim tự tháp Ai Cập là sự bí ẩn của sự tiến hóa về tâm linh và tiến hóa về vật chất. Tiến hóa về vật chất của cơ thể sống á, thì học thuyết tiến hóa của Darwin á, ông đã chứng minh là chúng ta cấu tạo từ là đơn bào cho đến đa bào, từ là động vật bậc thấp đến động vật bậc cao, từ động vật không có xương sống đến động vật có xương sống, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Đó là cấu tạo vật chất, thì nó cũng cấu tạo theo cái hình này. Bây giờ hình chớp đi lên, mà ông Karl Marx á, là triết học hiện đại nè, ông nói là người ta phát triển theo cái hình xoắn ốc, hình xoắn ốc, hình nón mà xoắn ốc đi theo từ chiều này, ông kết luận như vậy. Nhưng mà nói chung nếu ta chụp không gian hai chiều đó là hình của kim tự tháp á. Như vậy thì dao động của tâm linh càng lớn nó càng đè dưới, dao động tâm linh càng nhỏ, nên ta có thiền định chừng nào thì đã lên trên chừng đó. Như vậy thì nếu ví dụ như tâm của mình hay là tâm thiện đây, tâm gì cõi trời, nhưng mà thiện cộng thiền thì tới cõi trời sắc, hơi cõi trời dục. Thiện không sanh cõi trời dục, nhưng mà thiện cộng thiền sanh cõi trời sắc, nhưng mà thiện cộng định thì sanh cõi trời vô sắc. Ông thấy không? Nhưng mà thiện cộng thiền lẫn định luôn á, sanh Tây Phương Cực Lạc, cao hơn cõi trời cuối cùng cấp nữa. Thấy không cái gì? Tại vì Tây Phương Cực Lạc á, kinh A Di Đà Đức Phật dạy là chúng ta niệm Phật có nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm lại điểm phải không? Chế tâm nhất xứ phải không? Như vậy gọi là định. Bất loạn là ông khởi tức là thiện. Như vậy niệm Phật đến thiền định thì người này sanh được Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà người nào niệm Phật tới thiền định tại thế gian thì người này chứng đắc tịnh độ tại thế gian, gọi là tịnh độ giữa nhân gian. Còn lúc chết đi mà mới có thiền định đó, do ban hộ niệm rồi do mấy thầy rồi do mười phương chư Phật gia hộ nữa, thì trong một cái khoảng na xích sắc đó, nhớ không cái gì, là chúng ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng ta chưa chứng. Nhưng mà tâm đó là trong một cái sắc na chúng ta tụ lại có một chút xíu thôi, giảng sanh rồi thì đã tu tiếp sanh ở hạ phẩm rất thấp. Nhưng mà nếu người nào chứng đắc tại ta bà này luôn, có nghĩa là tâm thiền định tại ta bà luôn, là niệm Phật có gì thì đắc tại đây luôn, có nghĩa là không cần bao niệm, chỉ cần mình nhắm mắt ra xuôi tay nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền của Bồ Tát đạo, người đó là chứng đắc tại thế gian về tịnh độ, nghĩa là có tâm thiền định tại vị trí tại trong cơ thể sống của mình, có tâm thiền định. Ta chửi bình thường, ta mắng bình thường, ta chê bình thường, người ta là làm cho mình đau khổ gì đó, bởi vì mà mình chả có đau khổ gì chứ, bình thường mình biết tất cả các cái trong ta bà này là giả, tạm là phù du, có sanh có diệt, có gì, tất cả các âm thanh nói ra dầu câu chửi hay câu khen chẳng qua là âm thanh biên độ dao động thôi, nghe âm thanh chứ không nghe nội dung của âm thanh, có gì, nên ta nghe âm thanh nào như âm thanh mấy là rồ đồ rê mi ba son la, như vậy là chửi cái tông nào mình để ý cái tông chửi tông nào. Nếu mà tông chửi tông cao đồ rê mi fa son đó, là anh này là son trưởng rồi nghe, cao dữ lắm rồi nghe, coi chừng á là lỗ tai mình điếc và coi chừng á là viêm họng hạt nè. Quý vị nhắc người ta tông này tông cao lắm rồi, hạ đô xuống đi, hạ xuống rê thứ hay gì đi, đừng có lên á là son trưởng cao lắm à. Vì nhắc nhở người ta mình nghe âm thanh là quá âm thanh, nghe âm thanh là quý vị chứ nghe nội dung âm thanh, nội dung âm thanh chi mệt lắm, ta bà này thiếu gì cái nội dung âm thanh. Đừng nghe nội dung âm thanh cái gì mà nghe âm thanh, quán sát âm thanh cho nhẹ, cho cái nhĩ căn mình viên thân. Nghe cái gì? Như vậy thì cái đó là tái sanh, sanh đi sanh lại sẽ biên độ dao động. Và muốn sanh lên cõi trời thì tâm ta dao động ít đó cái gì? Theo chiều của hình tháp nè. Do đó mà người ta thiền từ từ là sự dao động tâm từ từ. Sự dao động tất nhiên là tâm của mình đối diện trước hoàn cảnh mà khởi lên dữ dội, nghe cái gì? Thì lúc đó tâm dao động lên. Do đó tới hoàn cảnh mà đi đến mình khởi ít, các cái gì dao động nhỏ, thì người này bắt đầu tiến hóa về mặt tâm linh họ tiến hóa. Nên khi chưa tu quý vị dao động dữ lắm, ai chọc cái quý vị bồ đề gai nổi lên cục cục liền, quăng á là lưỡi lam là móc câu ra cho người ta liền. Nhưng mà khi mà mình tu rồi quý vị, người ta là chửi mình, mình quăng ít một chút, mới đầu mình quăng luôn bao, giờ mình quăng nửa bao, chẳng hạn gì nó giảm xuống, nó bị mỏng nhạt, trong nhà Phật gọi là mỏng nhạt. Trong cái mà truyền cái hạ phần kiết sử á, nó bị đắc ra là tam quả a la hàm á, là mình làm mỏng nhạt tham sân á, nghĩa là tham sân là mỏng nhạt xuống đó. Đó quý vị, như vậy là năm cái kiết sử mà đắc vượt qua thì đắc quả a la hán. Cái kiết sử ba kiết sử đầu tiên á là nghi với chấm thủ với thân kiến á, nếu ai vượt qua ba đó thì chúng ta đắc sơ quả tu đà hoàng. Người nào đắc sơ quả tu đà hoàng phải ngon lành thì đi trong pháp giới, vừa đi vừa dỗ ngực á, chứ là không ai có thể làm đọa đài mình được hết nhá. Nếu đắc sơ quả tu đà hoàng trở lên đó quý vị, nên đi trong lục đạo sanh tử luân hồi tỉnh bơ gặp Phật và Bồ Tát tu tiếp mà quý vị. Còn chưa đắc thì hên xui may rủi nhiều hơn hên. Nên ráng tu đắc nha. Vượt qua thân kiến nha, thân kiến là cái thân mình đó quý vị, đừng giữ lại. Chết đi rồi đừng có ra là hữu cốt hoặc là ra ngoài mộ quý vị. Chúng ta biết được cái bản chất của hình thành và hoại diệt của thân. Cái đây là giới cấm thủ, tức là những điều gì quy định ngày xưa tới nay vì nó sai, mình sẵn sàng mình sửa, mà mình không phải là sợ sạch gì cả. À, quý vị, đó là giới cấm thủ, tức là những quy định gì xưa trái với tinh thần của đạo Phật sửa liền. À, quý vị, đám cũng cơm ông bà phải bằng heo, bằng trâu, bằng bò, bằng chó, bây giờ sửa lại á quý vị, cho ăn chay hết. À, quý vị sẵn sàng, trái đạo lý sẵn sàng, đó là giới cấm thủ. Những cái gì quy định xưa nay nó không phù hợp đạo lý sẵn sàng, à, mình bỏ quý vị giới cấm thủ. À, cái thứ ba nữa là nghi này á, có nghĩa là chúng ta không tự tin đó. À, quý vị, nghi về thế giới cực lạc có không, không biết mình tu tới đâu đó. À, quý vị, đó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử tâm hạ liệt, và chúng ta không có trí tuệ để phân biệt phân xét, nên hết nghi này là chúng ta phải phát huy trí tuệ, hành thiền định, giới sanh định nhiều hơn, thiền định nhiều hơn, đọc kinh Phật nhiều hơn, nghe băng giảng nhiều hơn, nghiên cứu sách vở nhiều hơn, chúng ta mới có lòng tin. Cái người nào lòng tin á, trên cái giá trị mà mình nhận thức ở trong cuộc sống này, có sự suy xét là lòng tin đó mình chắc chắn lắm. Nếu người nào có trình độ gì mà tin với có sự suy xét, có sự chi cùng xét cận đó quý vị, Đức Phật nói trong kinh đó, đừng có tin á bậc trưởng lão, đừng tin người lớn tuổi, đừng tin nó có chức vụ, đừng tin nó giàu, đừng tin gì hết quý vị. Nhưng mà những người lời người ta nói ra quý vị, chúng ta so sánh với kinh điển kinh sách và so sánh với thực tế, thấy nếu phù hợp thực tế, phù hợp với kinh điển kinh sách Đức Phật thì hẳn tin. Tức là tin chúng ta có tư duy, chứ không phải là tin càng gọi là mê tín. Tin có tư duy nghĩa là dựa vào cái này, dựa vào bài kinh nào, nghe bây giờ Đức Phật thuyết như nào, dựa bài kinh nào, như vậy tin vậy là chắc chắn rồi. À, Đức Phật là thuyết chỗ này, ví dụ pháp giới chúng sanh gia hộ tánh, Đức Phật thuyết trong kinh Quang Nghiêm giảng 21 ngày đêm với cội bồ đề sau khi thành đạo, có gì chắc chắn trầm trầm mình có Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, được nói kinh Quang Nghiêm luôn, có gì với cội bồ đề 21 ngày đêm vậy chắc chắn là Đức Phật thọ ký cho ta, như vậy thì tu tiếp, nó bị tu riết thành Phật sợ gì nữa, có gì thấy không, nên ta không còn sợ gì nữa. Nên Bồ Tát Di Lặc ngài nói là hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ sạch gì đây hết, nó có gì chết đi rồi tu nữa không sao, cứ tu đi, chết rồi tu tiếp. À, qua cái kiếp sau tu tiếp, có chủng tử nhà Phật trước trong biển A Lại Gia Thức đi, đó là tái sanh. Cái thứ hai nữa quý vị là bất sanh tức là bất sanh bất diệt, là không còn sanh nữa, đi vào trong niết bàn niết bàn na. Như vậy có bốn cái cảnh giới bất sanh, tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Đó quý vị, như vậy thì thanh văn có bốn ngao quả vị đi đến thanh văn, tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, thì a la hán thì mới không còn sanh tử luân hồi, còn a na hàm thì còn một kiếp ở cõi trời. Đó quý vị, còn nếu mà tu đà hoàng thì còn 7 kiếp ở thế gian, không có gì, còn là tư đà hàm thì còn là 1 kiếp ở thế gian. Ví dụ như chúng ta đắc sơ quả tu đà hoàng thì còn 7 kiếp ở thế gian nữa, nhị quả tư đà hàm còn 1 kiếp thế gian, và tam quả a la hàm thì còn 1 kiếp ở cõi trời, tứ quả a la hán niết bàn, như là củi hết lửa tắt, trong kinh nói như vậy. Không có gì, như vậy là đắc quả a la hán là thanh văn. Duyên giác là một cái quá trình mà chúng ta tư duy cho một cái thực thể lúc hình thành và lúc hoại diệt, nguyên nhân hình thành và đã liên kết mắc xích nhau theo hai chiều, chiều lưu chuyển và chiều hoàn diệt. Có nghĩa là từ ở trong cái sự không hiểu biết mà chúng ta là đi vào trong cuộc đời, từ thân khẩu ý của một chúng sanh mà tạo thành những cái dòng nghiệp chướng gọi là vô minh. Vô minh tất nhiên là không có sáng suốt, mình làm mà không biết mình làm cái gì, và cái hậu quả của việc làm như thế nào, và cái việc làm đó đưa mình đi trong cảnh giới nào mà không biết, đó gọi là vô minh. Vậy thì vô minh á là sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc có nghĩa là thân và tâm á, danh sắc nó thành nhục lập lục nhập tức là mắt tay mũi lưỡi thân vĩ lục nhập, mà lục nhập mới thành xúc là sự tiếp xúc á, xúc rồi mới thành nhận lãnh tức là thọ, thọ được vô rồi mới sanh ra ái. Ái được là muốn giữ lại, thủ. Thủ muốn có nữa là thủ. Mà muốn có nữa đi đâu có, mất thân ở đâu có, thì phải tìm chỗ sanh ra thôi. Có gì tìm chỗ nào hên xui mai rủi à? Nếu mà chúng ta tìm trong vô minh thì sanh ra trong bụng con này con kia mà chui ra đấy. Quý vị tìm thì tìm cái chỗ nào chui ra, gọi là ái hữu hữu hữu rồi sanh. Sanh thì nó phải lão bệnh tử. Lão bệnh tử thì bi khổ não. Cái chiều nó dễ bị bắt đầu chiều hoàn diệt nè. Vô minh diệt thì hành diệt tức diệt, tức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt ái diệt, ái diệt thủ diệt. Quý vị thủ diệt, sanh diệt, lão tử diệt, u bi khổ não diệt. Đó là chiều hoàn diệt của thập nhị nhân gian đó quý vị. Như vậy cái gốc đó là không phải là vô minh, mà gốc nó là bắt đầu từ một mắt xích. Bây giờ ví dụ chúng ta diệt ái, vì chính là người ta thiền định diệt ái phải ly dục sanh hỷ lạc không tầng thiền thứ nhất trong kinh Sa Môn Quả phần thiền định. Quý vị, cái phần thiền định có bốn cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vâng. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Như vậy thì mình cắt ái tức là ly dục cái gì nữa? Dục trong đó quý vị có ái đó là ái dục. Dục nhiễm nhiều lắm, ham đủ thứ hết á, ham thân, ham người, ham ái, ham đủ thứ hết. Như vậy thì mình cắt ái, vậy là mình cắt ái là mình cắt một phần của nhân duyên. Nếu mà mình từ vô minh mình cắt vô minh thì làm sao hết vô minh? Cái gì thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải hết vô minh phải không? Giới sanh định, định sanh tuệ hết vô minh phải không? Cái gì rồi chúng ta hồi hướng cho hết vô minh nó cũng hết vô minh phải không? Như vậy thì làm cho hết vô minh thì một chuỗi tất cả các đều hết theo. Nhưng mà nếu chúng ta không làm hết vô minh được thì ta chọn cái cắt vô duyên, ta chọn không thọ. Không thọ cũng cắt trên cái chiều của 12 nhân duyên luôn, không thọ. Quý vị, tức là không thọ là cái gì chứ? Ai chửi cái thọ vô tâm về nhà nhớ lại à, giờ mình không thọ, không nhận cái gì cả quý vị. Như vậy ta chửi ngu quá, mô Phật không nhận. Không thọ. Thọ tức là giữ trong tâm, lấy lại nhốt miệng ai lại giải thích mình. Lấy vô bằng 6 cái cửa, mắt tay mũi lưỡi thân ý đưa vô. Trong biển ai là do thức nhốt trọng. Chúng ta có bát thức tâm dương là 6 cái mà để sinh tâm: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Quý vị, đó là tiền ngũ thức. Thứ 6 là ý thức. Thứ 7 mạt na thức. Thứ 7, thứ 8 là ai là do thức. Như vậy là thứ 7 là chủng tử nhận của tất cả các tập nhóm sanh về, sanh ra của 6 cái thức đầu. Bây giờ ví dụ như con mắt là nhãn căn, nhìn thấy bông, quý vị là sắc trần. Nhãn căn nhìn sắc trần biết đây là cái bông đẹp, dẫn vô thọ lạc. Xấu thọ khổ, không đẹp con xấu, thọ không lạc không khổ. Là thức thứ 7 nó sẽ nhận cái này, nhận cái tâm đó quý vị, nó cho nó là nó gọi là ngã ái chấp tàn. Nếu quý vị chấp tức là nhận cái ngoài vô cho là mình, và từ cho là mình đó mới nhốt lại trong biển ai đại gia thức mình. Ở yên tĩnh thì thức thứ 8 nó chứa tất cả cái 7 thì nó nhận cái chủng tử này, nhận lầm tạo thành bản ngã. Như vậy gọi ngã ái chấp tàn thích, nó vì chấp mới tàn chữ trọng, gọi là ngã ái chấp tàn thức thứ 7. Như vậy thì cái bản ngã ta thực tế nó không có, nhưng mà thức thứ 7 nó đã nhận lầm. Khi mà căn tiếp xúc với trần sanh ra cái phân biệt, đó là tâm phân biệt, tâm biệt nó nhận vô ngược lại, nó cho nó là nó, sanh ra bản ngã. Vì cái chi cùng diệt tận tới cái bản ngã không có. Nếu ta chi cùng diệt tận tới không có gọi là vô ngã. Nếu ai chi cùng diệt tận được vậy là di thức. Nên Bồ Tát Di Lạc đó, ngày tương lai tu di thức học mà chi cùng diệt tận tới bản ngã mình nằm đâu, cuối cùng tìm ra. Nó gì? Tìm không ra bản ngã, tức là mình đã tìm mà không thấy bản ngã, tức là đã thấy. Đó, thấy gì? Thấy tánh mình. Tánh mình thực nó là đó. Tánh mình thực nó là đó, là vô ngã. Nhưng mà này không phải nói cho lý thuyết đâu, cái gì mà tu chứng. Như là phương diện tu chứng. Thì thứ hai á là bất sanh, tức là không còn sanh nữa. Tức là cái năng lực để mà cho đi tái sanh là trên cái 12 nhân duyên nó không còn nữa. Chứng quả duyên giác. Thứ ba, nếu quý vị là quả gì? Bồ Tát. Bồ Tát tới 52 quả vị khác nhau luôn. Quý vị là kinh Lăng Nghiêm ra quý vị coi là Bồ Tát 52 quả vị khác nhau. Bồ Tát là ban đầu là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. 52 quả vị Bồ Tát. Như vậy thì trong 52 quả vị Bồ Tát đó thì lên tới Bồ Tát cao. Quý vị, chúng ta nhập vào trong các tầng thiền định, phá bức bản ngã của mình trong lục độ ba la mật thì Bồ Tát này mới trở về với hư không tận của thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Mà như vậy thì Bồ Tát mà chưa có là diệt trừ hết bản ngã, tức là ngã và pháp chưa diệt trừ, thì Bồ Tát này vẫn là Bồ Tát nhân. Còn nếu Bồ Tát nào mà vị này đã diệt trừ được bản ngã, mình trở về với vô ngã, đây là Bồ Tát quả. Vì Bồ Tát có hai dạng Bồ Tát, một dạng Bồ Tát nhân và một Bồ Tát quả. Vì Bồ Tát là gì? Nếu quý vị, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch ra là giác chúng sanh hữu tình, không phải giác chúng sanh vô tình. Chúng sanh có hai, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Mà Bồ Tát tức là giác chúng sanh hữu tình. Giác chúng sanh hữu tình là sao? Là giúp cho chúng sanh hữu tình giác. Tại vì chúng sanh hữu tình mê muội, Bồ Tát là tác nhân giúp cho chúng sanh hữu tình giác. Như vậy thì chúng ta thấy chiều tiến hóa của tâm linh. Tâm linh đang nói chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu tình. Vì chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần. Tình trần là gì? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hỉ, nộ, ái ố là tình trần. Mà trong kinh Thắng Pháp Tập Tiểu Luận, tức là A Tỳ Đàm, là nói có nhiều tâm khác nhau. Như vậy là trong Di Tức và A Tỳ Đàm thì nó chênh lệch nhau vài tâm, cho Nam Truyền, cho Bắc Truyền. Nói chung là Đại Thừa trong Pháp có 100 tâm khác nhau rồi. Nghe không gì? Mà cùng khởi ra như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là Bồ Tát là giác chúng sanh hữu tình, là chúng sanh có tình trần, là Bồ Tát giác ngộ chúng sanh đó, như là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Như vậy thì trên chiều tiến hóa của chúng sanh đó, quý vị, có hai cái phương diện tiến hóa. Phương diện tiến hóa thứ nhất là phương diện tiến hóa tự nhiên. Đâu quý vị, phương diện tiến hóa tự nhiên tức là sự vận động của tự nhiên mà không cần một tác nhân nào tác động vào đó. Ví dụ như thôi khỏi dạy riết rồi là nó đi trong sanh tử luân hồi, nó chán quá, cuối cùng nó cũng phải khởi tâm tu thành Phật. Đâu quý vị, tức là có kinh nghiệm trong cuộc đời này, tự đi tự chứng là viên giác đấy, là bích chi Phật đấy. Tự đi tự chứng không ai dạy cả. Đâu quý vị, đụng đau có kinh nghiệm, bị ta lừa có kinh nghiệm, bị ta dập có kinh nghiệm, bị ta tôn sùng có kinh nghiệm, cuối cùng mà thấy nào đau khổ quá tránh tránh tránh lên vượt lên đắc quả luôn. Đâu quý vị, nhưng mà trải qua chỉ có 5-7 tỷ năm mà chấm nhiệm đó. Nhưng chúng ta đang đi, quý vị, có người chỉ là con đường này nè, đường không được đi nè, đi đi đường đó gai trong đó, cái này là cái đau khổ nè, cái này là con đường diệt khổ nè. Đâu quý vị, chỉ qua chỉ lại có 7 ngày đắc quả la hán, một tiền liên cái sách là bất người đắc 7 ngày, đường đắc 14 ngày. Đâu đắc quả la hán. Như vậy thì tác nhân đã làm cho cái chúng sanh hữu tình tiến bộ. Đâu quý vị, nó sẽ có vai trò của cá nhân để thúc đẩy quá trình tiến bộ cùng tâm thức chúng sanh. Rồi khai mở chúng sanh đó thì gọi là làm cho người ta giác, đó là Bồ Tát đó. Giác chúng sanh hữu tình, làm cho người ta giác gọi là giác tha. Bởi vì vị Bồ Tát là thực hiện hạnh giác tha để thúc đẩy quá trình tiến hóa lên, rút ngắn thời gian lại. Từ 10 tỷ năm rút ngắn lại còn 7 ngày. Như vậy thì ai có khả năng đó? Bởi vì Đức Phật cũng có khả năng đó. Còn chúng ta, quý vị, làm giác nhưng mà chúng ta lâu hơn, có thể một đời người. Có thể 2-3 đời người, 2-3 kiếp, tại vì chúng ta không có năng lực để mà tâm ấn tâm. Chúng ta không mở được là truyền tâm ấn cho người khác, tại vì tâm chúng ta cũng chưa mở toan được, và chúng ta chỉ có giác ngộ một phần. Nói cái gì? Nên Bồ Tát á, Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Có những người á nói là mình á mù mà dẫn á mấy người đuôi đi rồi đi đâu rất xuống sông sao? Nghĩa là mình chưa tu đắc đạo mà mình đi độ người ta, không có gì dẫn người ta xuống sông sao? Người này sai. Nếu có hai phần, cái gì? Một phần á là chúng ta phát tâm Bồ Tát, nó nói theo đường của Đức Phật đã đi, chúng ta đi trên Đức Phật, đường Đức Phật đã đi sẵn, không có gì, chứ chúng ta không phải chế ra con đường đi. Nên là chúng ta chỉ hoằng pháp chứ không phải chúng ta giáo hóa. Hoằng pháp, đem pháp môn của Phật đã định sẵn mình đem đến cho thế gian, mình là người trung gian, người đưa thơ. Còn Đức Phật, các quý vị, chính là người khẩu dụ, truyền đạt trực tiếp luôn, gọi là giáo hóa chúng sanh. Như vậy là Đức Phật đã đi trên con đường đó, đã chứng nghiệm con đường đó, có 3 cái để chuyển pháp linh: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Tức là ở trong tứ diệu đế, giáo lý tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo, Đức Phật chuyển pháp linh 3 lần: thị chuyển, đó quý vị, rồi đó là khuyến chuyển, thứ ba là chứng chuyển. Như vậy thì thị chuyển là như thế nào? Đó quý vị, chúng ta quan sát, chúng ta thấy, chúng ta hiểu, rồi chúng ta đem cái pháp đó chúng ta truyền cho người khác, đó là thị chuyển. Đó, cái thứ hai nó khuyến chuyển. Khuyến chuyển có nghĩa là tu đây nè, được nè, tôi khuyên anh hãy tu theo kiểu đó. Khuyên tức là khuyến, khuyến cáo, khuyến dụ. Đó quý vị, cho người ta đi vào con đường đó, vậy là khuyên, khuyên người ta. Cái kia là mình nhìn thấy rồi mình kêu người ta đi, còn này mình khuyên người ta nên đi, tại vì đó là đau khổ, đây là con đường về khổ quá quý vị. Còn cái thứ ba nữa là chứng chuyển. Chứng chuyển có nghĩa là chúng ta đã chứng ngộ rồi, chúng ta lấy cái khả năng chứng ngộ đó quý vị đem hoằng hóa chúng sanh, thì đây là con đường Bồ Tát đạo. Mà đã chứng ngộ rồi thì cái đó gọi là Bồ Tát quả. Vì Thái tử Siddhartha làm Bồ Tát quả quý vị, trên bức tư đường hành đạo lợi sanh với vai trò của vị Phật. Đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta có thị, có khuyến, có chứng. Như vậy thì chúng ta là giác tha của một vị Bồ Tát nhân á, là chỉ có thị, có khuyến thôi, không có chứng. Bồ Tát quả mới chứng. đó quý vị. Như vậy thì cái Bồ Tát nhân mà để đi độ sanh đó quý vị, không phải mù mà dẫn đuôi đi, đó quý vị. Mù dẫn đuôi đi thiệt nhưng mà không có té xuống sông, tại vì đi trên đường Đức Phật đã cho trước, đó quý vị. Mò mẫm trên đường đó mà đi, đó quý vị. Đi nhanh đi chậm gì có đường cho trước mà, giống hệt như xe lửa quý vị, có đường dây trước, cứ lăn bánh thôi cái mắt gì, đó quý vị. Nhưng lăn bánh cũng phải quờ trước coi chừng nó giật cản để đá rồi trước lăn ngang bến, đó quý vị. Cũng phải quờ, không phải mò mẫm được trước để đi, nhưng mà đích sẵn có một cái tuyến đường đi và chỉ cho người ta đi được đường đó. Đường này là đường Phật vạch ra, đường Phật đã làm ra. Ai nói ra là cái con đường mà nó không phải là đường sáng, ai dám nói không? Đó quý vị, đi trên con đường của Phật, nó phải đi trên đường của mình đó. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Như vậy thì quý vị ở đây có khả năng phát tâm Bồ Tát hết, mà phát tâm Bồ Tát nhân chứ không phải Bồ Tát quả. Nói đây đây là Bồ Tát, nữ Bồ Tát, đây nam Bồ Tát. Vậy thôi, con không phải Bồ Tát đâu. Đó quý vị, đừng, mình chỉ là Bồ Tát nhân, tức là có tâm đem giáo pháp đến cho người khác, có tâm giác chúng sanh hữu tình. Đó quý vị, chúng ta có tứ hoằng thệ nguyện do Đức Pháp Chủ. Vậy là chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn, phiền não vô tận, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, vì có nghĩa là người ta tu còn tu cho mọi người nữa. Như vậy đắc quả Phật á, là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, không? Ở trong Phật Phổ Thông và Thượng Thiên Hoa đã soạn điều đó, tức là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, đó là Phật. Nào quý vị, như vậy thì mình tự giác có nghĩa là tự mình giác ngộ nhận thức, nào quý vị, và tu tập, chứ không phải đợi người khác kêu mình đi, ép mình làm. Có nghĩa là tự thân của mình muốn thoát khỏi đó. Khi chúng ta nhìn thấy thế gian này của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ưu bi, khổ não, sầu thương, oán hận, nỗi khổ, niềm đau, thầy Nhật Từ nói. Như vậy thì quý vị mới thấy là ở trong cuộc sống này, chúng ta thấy vị Bồ Tát có hai quả vị, quả vị Bồ Tát nhân và quả vị Bồ Tát quả. Vì một người quý vị muốn thành tựu quả Phật thì phải qua con đường của Bồ Tát Đạo. Nếu mình muốn thành Phật quả phải qua con đường Bồ Tát Đạo. Tại sao? Tại vì quý vị thấy là Phật là gì? Là giác giả. Tào dịch là giác giả. Phật là tự giác, là mình tu. Giác tha là mình đem cái sự tu chứng của mình, từ học hỏi kinh nghiệm mình đó quý vị, là giác cho người khác. Có nghĩa là giác tha, phải không? Tự độ, độ tha. Tới giác hạnh viên mãn, tức là cái bổ nguyện của mình viên mãn trong cái kiếp cuối cùng. Quý vị gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ viên mãn, thì trở thành vị Phật. Như vậy đi qua con đường của Bồ Tát Đạo thì người này mới chứng đắc quả Phật sau này. Như vậy thì đắc quả Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rình tàn của tiền vợ đẹp cảnh gian sáng, bao nhiêu gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an sáng là bảo vật chánh thống, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ về hầu Phật được. Như vậy làm gì Bồ Tát ban đầu á quý vị, các ngài cũng phải nỗ lực tinh tấn tu hành học hỏi, quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm, trong đó có thiện tài đồng tử phát tâm Bồ Tát để độ chúng sanh, trước hết đi học, học mấy chục con thầy luôn đó quý vị, học rồi tu, tu xong mới lấy cái trình độ học, trình độ tu mình á đi giác chúng sanh hữu tình. Như vậy là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Người nào phát tâm giác chúng sanh hữu tình nhiều đó quý vị thì là cái thừa khác. Ví dụ như là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thừa đó quý vị, thì đại thừa tiểu thừa không phải là tu thấp tu cao, mà chỗ phát tâm Bồ Tát thấp hay cao đó quý vị. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa đó là nếu chúng ta phát tâm mà độ một hai người thì chúng ta đang đi trên cái thừa, tức là cổ xe dê dễ nhỏ xíu và yếu, kéo hai ba người, nhưng mà ta kéo năm mười người, cả gia đình ta và những người hàng xóm đó quý vị, thì người này là mạnh hơn chút là xe hưu, nó bự hơn dê chút, mạnh hơn chút đó quý vị là xe hưu. Rồi đó chúng ta phát cái tâm là kéo hết, có nhiều kéo hết, cái gì cán kéo hết, gọi là ma ha, là lớn đó quý vị. Như vậy gọi là xe trâu, như là Bồ Tát, đại Bồ Tát ma ha tát, như chiếc xe trâu kéo hết, tại vì thời đó con trâu nó mạnh nhất đó quý vị. Chứ bây giờ là mình nói là hủ lô rồi, phải không? Là thời đó là trâu thôi, giờ gọi là hủ lô, tức là cái khả năng kéo người ra ngoài sao quý vị, kéo đi hết tất cả cái, gọi là Bồ Tát. Như vậy thì người trong một cái chúng sanh mà muốn phát triển về tâm linh thì chúng ta phải tự giác, và muốn cho hoàn thiện giác tha, giác tha tức là hạnh Bồ Tát đạo, đi đến quả vị Phật sau này chúng ta phải đi qua quả vị Bồ Tát. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống giáng sanh về cõi Ta Bà này ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Quý vị, như là vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ trong kinh Bổn Sanh và Bổn Sự nói lại rằng là Bồ Tát đi trong cõi ta bà này ba A Tăng Kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp đó có gì bằng 4 chung kiếp, một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm nhân dùm cả. Nào quý vị, như vậy mới thành tựu đạo quả 52 quả vị Bồ Tát. Như vậy thì các cái vị Bồ Tát mà xuất hiện trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy là truyền thừa của Mahayana, tức là Bắc truyền. Quý vị, trong đó các cái vị Bồ Tát mà chúng ta thờ thường gặp đó, Bồ Tát hằng hà sa số Bồ Tát chứ không phải là gì, đồng danh đồng hiệu Bồ Tát. Như vậy thì một cái danh hiệu của Đức Phật hoặc là danh hiệu của Bồ Tát không phải là gì đó xinh quý vị, mà là thế gian tôn. Dựa vào đâu tôn? Hình tướng ngài đẹp không phải gì. Đó, dựa vào là cái gì để tôn ngài? Dựa vào công hạnh tu hành mà tôn. Đó, quý vị, bây giờ ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát, dựa vào công hạnh tu hành của ngài là ngài quán sát âm thanh ở tại cái thế gian này, âm thanh chúng sanh kêu khổ quý vị. Chúng sanh có hai tiếng kêu, một tiếng kêu bằng miệng, một tiếng kêu ở trong lòng của chúng sanh. Có những người kêu không ra tiếng quý vị, nó khổ đau mà nó nén chặt ở đáy lòng nó không được, nó có tự lên đau khổ, khổ nôn nôn, khổ lắm, nó không được, nghẹn lời nó không được, khổ lắm thầy đấy. Cái gì nói ra đi, nói gì có chia sẻ được không? Khổ nôn nôn, nó nghẹn mày nè, nó nói vậy đó là tiếng lòng của chúng sanh đang khổ. Có những người ở ta đau khổ tuyệt vọng, không còn mở miệng ra được thành lời nữa, nước mắt không còn chảy một giọt nào cả, con cười. Người đau khổ tận cùng có đau khổ, ta nén những cái nỗi đau nó trong cái nỗi lòng đó. Như Bồ Tát lắng nghe cả âm thanh trong tiếng lòng của chúng sanh, Bồ Tát quan âm là như thế. Đó vậy chứ không phải là thấy mình khổ ở bên ngoài không đâu, trong tâm mình chỉ hướng tới ngài thôi thì ngài đã đến rồi. Bồ Tát quan âm quá thân thiên bất đức luôn. Nào cái gì? Do đó mà trong cái quá thân của Bồ Tát quan âm trong kinh Phổ Môn á, là ngài khi cần hiện cái gì thì ngài hiện đến đó. Như vậy thì sự tích các vị Bồ Tát là đi từ trong dân gian ra, quý vị, và các vị Bồ Tát này phát tâm giác chúng sanh hữu tình thì gọi là Bồ Đề Tát, đó là Bồ Tát. Nếu muốn đi qua các phẩm vị của Bồ Tát thì có Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Bồ Tát nhân là người mới phát tâm tu và phát tâm đi độ chúng sanh, quý vị, mà người này chưa có đi hết quá trình của tâm mình, có nghĩa là người này chưa có kiến tánh, nên gọi là Bồ Tát nhân. Bồ Tát quả là vị này đã kiến tánh rồi, thì trong 52 quả vị Bồ Tát, tức thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, thập hạnh, thập địa, diệu giác, đẳng giác, như vậy là 52 quả vị Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát mà chúng ta biết được qua cái công hạnh thì nhiều công hạnh khác nhau. Bây giờ ví dụ như đắp đường thành Bồ Tát, trong kinh Pháp Hoa gọi là trì địa Bồ Tát. Nói gì thì đắp đường đó, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh thành Bồ Tát thì gọi là quán thế âm Bồ Tát, quán thế xem xét thế gian và trở thành Bồ Tát đó quý vị. Rồi nếu mà mình tha thứ khoan dung độ lượng tao không có là chấp nhặt gì dân á, quan hỷ tạng Bồ Tát, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ tạng Bồ Tát đó quý vị. Rồi chúng ta là tu tập liên tục đó quý vị, cần ngăn các ác pháp chưa phát sanh, cần là khuyến khích những điều thiện chưa phát sanh, và cần là kích thích điều thiện chưa phát sanh được phát sanh, và ngăn chặn điều thiện điều ác đã phát sanh rồi thì cắt nó không được phát sanh luôn, là tứ chánh cần quý vị. Tiến tới luôn gọi là thường tinh tấn Bồ Tát. Rồi tu hạnh vậy là thường tinh tấn Bồ Tát. Như vậy thì tùy theo hạnh của cái người tu mà trở thành vị Bồ Tát. Đó quý vị, nhầm người ra ngoài đường quét rác cho ta sạch trong thành Bồ Tát gọi là quét rác Bồ Tát. Quý vị, nhưng mà mình nói quét rác Bồ Tát thì sao thấy kỳ quá, mình gọi tiếng Hán chút gọi là tảo địa Bồ Tát. Đó quý vị, cái tiếng Hán chút cần tảo và lâm địa thời thời vứt quệ sanh. Đó quý vị, gọi là tảo địa Bồ Tát, vì ai xưng phong tảo địa Bồ Tát đi. Đó quý vị. À, còn người mà lau chùi chùa cho sạch đẹp cái gì nó gọi là lau công Bồ Tát, ví dụ vậy, ví dụ thôi nha, cái mà coi cái tên nào cho nó hay đâu có gì, đặt vô cái mai mốt mà ta nguyện lên đó, nguyện tới tên mình sao nghe tên chất quớt cũng kỳ không lẽ là lau nhà Bồ Tát, ví dụ vậy, mình phát tâm thôi, nhưng mà mình phải đặt tên gì đó cho nó hay chút, nhưng mà cái ý nghĩa là vậy đó. Tức là ý nghĩa mình làm cái gì để phục vụ chúng sanh, làm lợi ích cho người khác cái gì, mà quên cả bản thân mình, đi đến diệt cái bản ngã ở trong tâm luôn. Cái đó là gọi là phát tâm Bồ Tát đạo, là đi vào trong cuộc đời, thấy không quý vị, để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mà chúng ta thường hay thấy các cái vị là chúng ta thờ, thấy không quý vị, trên bàn thờ. Và một cái vị Bồ Tát thì có một ngày lễ vía, Nào quý vị, ví dụ như á là chúng ta có là Bồ Tát Di Lặc. Hiện thời bây giờ á là Bồ Tát Di Lặc. Nói cái gì? Bồ Tát Di Lặc á là được Đức Phật Thích Ca thọ kính trong kinh Diệt Tận. Thọ ký rằng á là chánh pháp của Đức Phật Thích Ca là tới ngày mạt pháp thì con người ta sống còn có 10 tuổi thọ à. Đó quý vị, lúc đó Đức Di Lặc ngài ra đời, đó quý vị, ngài tu ở dưới cõi Long Hoa và đắc đạo dưới cõi Long Hoa với cái gì thức học. Và ngài là chủ trì một cái đại hội gọi là hội Long Hoa, độ cho vô lượng chúng sanh. À, quý vị, thì giáo pháp Đức Phật Thích Ca diệt và giáo pháp của Bồ Tát Di Lặc, tức là Đức Phật Di Lặc được hình thành ở tại cõi Ta Bà này. Và có nhiều nhà tiên tri rằng Đức Phật Di Lặc sanh ra tại Việt Nam. Chúng ta hãy đợi đấy. À, quý vị, chứ giờ tiên tri là tiên tri chứ đâu biết được. Mình có quyền tiên tri chứ. À, nguyện tiên tri là cái mà chưa xảy ra mình có quyền chứ. Hoặc giả là trong nước Việt Nam là sanh ra đâu nữa chứ. Đó, quý vị, có người là tiên tri sanh ra An Giang. Nhưng mà mai mốt quý vị có quyền tiên tri là sanh ra tại thành phố Sài Gòn. Ví dụ gì? Nên có nhiều người ta cứ tiên tri cái gì Bồ Tát. Như vậy là Bồ Tát giác chúng sanh hữu tình. Đó, quý vị, là phát tâm. Như Bồ Tát Di Lặc thì đang ở cung trời đâu sức đó quý vị. Và Hòa Thượng Hư Dân, ngài đã có một kỳ lên tới cung trời đâu sức gặp Bồ Tát Di Lặc trên đó gì mà ngài ngỡ ngàng. Quý vị, Bồ Tát Di Lặc không có bụng bự to đâu. Địch 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp luôn đó quý vị. Chứ không phải là cái bụng to như vậy. Bồ Tát Di Lặc vào thời của Đức Phật Thích Ca là A Dật Đa Bồ Tát. Đó quý vị, là ngài A Dật Đa sinh ra tại đất nước Ấn Độ. Và khi mà ngài đi qua nước Trung Quốc thì ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Đó quý vị. Chúng ta là không theo kinh điển của Nam truyền mà chúng ta theo kinh điển của Bắc truyền, đó ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc, nên chúng ta thờ vị Bồ Tát không phải là Bồ Tát A Dật Đa ở trong kinh của nền điển Kinaja Nikaya, mà chúng ta thờ Bồ Tát Di Lặc với một cái hóa thân của ngài ở tại đất nước Trung Quốc là Bố Đại Hòa Thượng. Đó quý vị, thấy có năm đứa trẻ mà trèo mình á, nó tới ngủ quẩn á, nó cái gì, và năm đứa trẻ trèo mình á thì cái Bồ Tát Di Lặc á, tức là Bố Đại Hòa Thượng, ngài hành tung rất là bí mật ở tại đất nước Trung Hoa quý vị. Vòng thời đó ngài đi đến đâu á, ngài có một cái túi vải đó quý vị, ngài đi hành đạo túi vải với một người đệ tử nó xíu nhóc nè, ngài đi theo ngài và ai xin cái gì á thì ngài cũng đấy từ trong túi vải ra ngài cho, và ai cho gì ngài cũng bỏ trong túi vải, mà túi vải thì túi có xíu à, túi 3 gan chứ không phải túi 9 gan, nhưng mà cái gì cũng bỏ vô túi đó, gì cũng bỏ vô túi đó, cái gì cũng lấy ra từ đó, cuốn kinh cũng lấy ra, bánh kẹo lấy ra, cái gì lấy ra cũng có, chứ đặc biệt trong cái túi đó gọi là túi càng khôn, lấy gì ra cũng có chứ không có gì, gọi là cái túi giải đó, lấy gì ra cũng có. Tới một ngày nào đó quý vị, người ta mới phát hiện ra một điều, ta mới suy nghĩ hỏi tại sao, hỏi tại sao cái gì, tại sao mà cái túi lấy ra gì cũng có chứ không có gì, nếu gộp lại tất cả các đồ mà ngài lấy ra cho ngài đó thì chứa bằng cái nhà này, nhưng mà trong túi có nhiều đó. Như vậy người ta bắt đầu có quyền nghi vấn rồi, là ông này không phải tầm thường, không phải là ông thầy bình thường mà mình khi dễ hàng ngày sao thấy ông bộ đồ cả chục ngày chưa giặt nó, đó có gì 20 bữa không tắm nữa, đó người đi đâu cười có gì trên đường quan hỷ hết á, ai kia không chào được quan hỷ hết đó, có gì à, chào cũng được không chào cũng quan hỷ, ngày nó đi đâu hà tất phải kinh tâm cười đi rồi có gì, ông là không có gì phải sợ hết. Nào quý vị, đi trong cuộc đời này không có gì sợ chứ, chỉ sợ mình làm sai, không sợ gì chứ. Nào quý vị, nên ngài đi giữa cuộc đời này, ngài an nhiên tự tại giữa cuộc đời quý vị. Cái ta biết tới ngài quý vị, bắt đầu ta đi theo, ta xin cầu bệnh, ta xin cái này, xin kia, biết phát hiện Bồ Tát rồi quý vị. Mà ngặt cái Bồ Tát đó mà phát hiện ra Bồ Tát thì các ngài không ở nữa quý vị. Nên các vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dậm không mây dạng dậm trời. Các vị Bồ Tát đi giữa Ta Bà này á, vì không ai biết tới, cho nên hành tung các ngài các bí mật, không vì danh không vì lợi không vì tình đó quý vị, cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, đó là cái vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời quý vị, chứ không phải là phe này phe kia đó quý vị. Vị Bồ Tát hy sinh cuộc đời mà cuộc đời không biết tới, ta biết rồi ngài ngồi an nhiên thị tịch tham thiền nhập định quý vị. Nó mới có mấy mươi tuổi đâu. Ngài an nhiên tham tìm nhập định ra đi cái một luôn quý vị. Ngài để lại 4 câu thơ. Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất đức, thời thời thị thời nhân thường bất thích. Di Lặc chính ta đây là Di Lặc, quá thân thiên ngàn ức ở tại cõi Ta Bà này, lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh mà chúng sanh không có biết ta là ai hết á. Quý vị, như vậy thì ở tại đất nước Ấn Độ ngài là A Dật Đa Bồ Tát, tại đất nước Trung Quốc đó quý vị ngài là Bố Đại Hòa Thượng, ở tại đất nước Việt Nam là một trong những người ở trong đây thì sao? Đó quý vị, nên đừng có ngồi kế bên mà thúc chỏ thì thúc nhầm Bồ Tát tội chết à. nghe biết không, chữ lộn cái gì nữa, chữ nhầm Bồ Tát nha. Nên á, mình học hạnh thường bất kinh đó quý vị, tôi lại các ngày sẽ thành Phật. Bây giờ á, mình học hạnh thường bất kinh, mình dưới một cấp, tôi lại các ngày sẽ trở thành Bồ Tát dưới Phật chút, nghe không quý vị. Nên đó mình là Phật tử mà. À, do đó mà mình gặp ai mình thấy là Bồ Tát ở chứa trong tâm, tâm Phật, ai mà phát tâm Bồ Tát là Bồ Tát. Nên kinh Pháp Hoa nó là Đức Phật ấn chân xuống đất, cái 500 vị Bồ Tát vọt lên. Nghe không quý vị? Vậy là Bồ Tát là từ đâu mà sanh ra Bồ Tát quý vị? Là từ đất mà sanh ra, tới đào đất lên sanh ra không phải. Kinh Đại Thừa lấy sự mà diễn lý có tánh thi hóa. À, quý vị dùng ẩn dụ thí dụ, ngôn từ lời lẽ thí dụ để nói lên một vấn đề. Ấn chân xuống đất, Đức Phật ấn cái chân xuống đất quý vị. Đất là gì? Đất là địa quý vị. Địa thì dụ nó gì? Dụ nó tâm. Vậy đó tâm địa không? Tâm địa chúng sanh tức là trong cái tâm mình nó có gì làm cái mảnh đất, là ruộng, là mảnh ruộng. Nếu mà tạo phước cho chúng sanh thì gọi là phước điền. Còn mình đường á, tâm mình là tâm địa. Đức Phật ấn vào trong tâm tức là truyền tâm ấn, hiểu được đạo, phát tâm Bồ Tát cái gì. Nên Đức Phật ấn chân vào trong tâm nghĩa là Đức Phật ấn cái tâm ấn của Ngài vào trong tâm của chúng sanh. Chúng sanh phát lên tâm gọi là phát tâm Bồ Tát. À, cái gì? Ai chưa phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát thì gì? Tâm Bồ Tát là gì? Tâm Bồ Tát là tâm giác tha, có nghĩa là vì người, thương yêu người, giúp đỡ những người khác cái gì, biết quan tâm người khác, làm cái gì cũng nghĩ tới người ta, đó là tâm Bồ Tát. Đi ra đường, đó cái gì, thấy mấy chỗ giác xe rải đinh, thấy cái đinh rải đậu xe lại lụm vô, bỏ đường sợ người ta đi ngang, người ta đạp mà không còn gánh giật. Đó, sợ người ta đi ngang cán bánh xe, ta bị lủng bánh xe rồi á, ta đảo ngang, ta té tí vô xe sao vậy? Đang chạy lủng bánh xe cái bể vỏ cái sạc vô á, là xe sao mới dí tới, rất nguy hiểm. Chúng ta nghĩ điều đó, người ta thắng xe lại đem vô Bồ Tát đó quý vị. Hoặc là thấy cái bọc ở trên đường, không có gì, lấy vô để bỏ vỏ rác. Gặp á, nguyên á, một cái trái dừa ta ăn xong có gì thảy giữa đường đi. Bao nhiêu người chạy qua chạy lỡ gì né qua né lại nó tới lui, mình đậu xe đường lụm trái dừa đi vô bỏ trong, đi tiếp Bồ Tát Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Bồ Tát ở đâu xa? Bồ Tát từ trong tâm địa chúng sanh, chứ đâu phải Bồ Tát từ trên trời đâu. À, quý vị, như vậy trong cuộc đời này á quý vị, ai cũng phát tâm Bồ Tát, mà không phải là Bồ Tát người lớn tuổi đâu, cũng nhỏ xíu gì cũng Bồ Tát được nữa quý vị, chỉ cần giúp đỡ người khác thôi. Đó là giác chúng sanh hữu tình đó quý vị, giúp đỡ những người khác để các hiểu ra giáo pháp của nhà Phật, để người khác đó là kích thích lòng nhân nó lên sống tròn đạo lý ở đời này, làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này độ cho đời, làm cuộc đời này tươi đẹp hơn và khuyến dụ mọi người tất cả mở khai trí tuệ, còn nhập Phật tri kiến trong cuộc đời này. Những gì đó lẳng lặng ra đi, và những vị Bồ Tát này đi trong cuộc đời của vị thì tùy duyên mà các ngài ẩn hưởng ra những tướng khác nhau. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Bồ Tát Di Lặc có ngày vía, đó là ngày mùng một Tết. Ngày một Tết đó quý vị, tức là ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch là ngày vía Bồ Tát Di Lặc. Vậy chúng ta nhận biết Bồ Tát Di Lặc bằng cách nào? Đó quý vị, một tay cầm sâu chuỗi và một tay cầm cái túi vải. Còn bây giờ á, gì đâu mà cầm tiền sáp rồi gì tùm lum la, nhưng không có túi vải, không có sâu chuỗi, không phải Bồ Tát Di Lặc, mà đó là ông thần tài, ông địa vậy, ông địa bụng bự. Nên á, khi mà người ta không có hiểu về cái nguồn gốc của Bồ Tát đó quý vị, nên ta làm đại cũng tướng vậy đó, đứng phá cách. Bồ Tát là có nhiều tướng lắm quý vị. Tướng là kéo cái túi vải dài mấy đứa nó ghì lại, còn tướng ngồi cười, tướng đứng nha quý vị, nói chung là tướng bụng bự, nhưng mà phải có cái túi vải và cái sâu chuỗi thì mới đời là Bồ Tát Di Lặc, chứ không phải cầm nắm tiền bên đây rồi chế tùm lum ở bên kia, như vậy là không phải Bồ Tát Di Lặc, đó là ông địa mà thôi nha quý vị. Nên thờ những khi thờ ý lộn mà nghe, nhầm người thờ thờ ông địa, nó Bồ Tát Di Lặc. À, quý vị không phải vậy, đó là tướng Bồ Tát Di Lặc. Thứ hai nữa quý vị là ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thứ ba là ngày Đại Thế Chí Bồ Tát. Thứ tư là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thứ năm là Đức Quán Thêm Bồ Tát. À, quý vị, đó là những vị Bồ Tát ta hay thờ. Thứ sáu là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thứ bảy là Mục Kiền Liên Bồ Tát. À, quý vị, như vậy thì chúng ta là biết Bồ Tát là gì và phát tâm thế nào. Bồ Tát tâm nhỏ quý vị thì là Bồ Tát bình thường. Bồ Tát tâm lớn, đại nguyện lớn, không có gì, là Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha có nghĩa là chữ đại, chữ to, chữ thái, không có gì, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn mình không có Ma Ha, bỏ chữ Ma Ha là Bồ Tát thôi, không có gì, bỏ chữ Ma Ha, tại mình không dám Ma Ha, tâm hạ liệt không dám Ma Ha, không có gì. Có nhiều người á, nên đó chỗ tâm lượng của Bồ Tát lớn hay nhỏ là cái chỗ phát tâm đó. Nên mỗi vị Bồ Tát đều có cái hạnh nguyện khác nhau. Ví dụ Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thập nhị nguyện độ hóa chúng sanh, từ bi pháp rải ban lành. Đâu gì như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát có 12 lời nguyện và gom chúng lại: nếu chúng sanh ở cõi Ta Bà này còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Đại nguyện ghê gớm gì, chúng sanh mà không khổ biết nào thành Phật. Mình dám nguyện không? Không dám. Chúng sanh ai không khổ? Người khổ nhà, người có tiền, khổ bạc, người khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, tới vua con quậy cũng khổ như thường. Ông vị mấy bà ấy khi hoàng hậu mới ở sao dung sao á, thái giám rồi quậy đó, cái gì cũng khổ như thường. Làm vua còn khổ, mà không chi chúng ta mà không phải vua thì nó khổ đến độ nào nữa. Quý vị, do đó mà chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng khổ, biết nào thành Phật. Quý vị, vậy mà ngài dám nguyện vậy đó quý vị. Như vậy gọi là nguyện lớn, từ bi nguyện lớn, rộng mênh mông mới trở thành Đại Bồ Tát Ma Tát. Quý vị, chứ còn mình nguyện nhỏ xíu à, con nguyện rồi con độ cho má con tu theo luôn thành người người mà phải. Không được ghét vào Đại Bồ Tát Ma Tát không quý vị. Mình chỉ Bồ Tát thôi, Bồ Tát mình kể chiếc xe dê lên mảnh dây què thôi cũng được, cũng có kéo người hai người cũng được, đi không người thì có quý vị. Như vậy á thì là chúng ta mới thấy là Bồ Tát thì có đại nguyện. Ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng Vương á quý vị, thì ngài có bao nhiêu nguyện ha quý vị? Trong đó có một cái nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục á mà còn người mà tội lỗi quý vị, ngài quyết không làm Phật. Trời ơi, trên thế gian mà người nào không tội lỗi quý vị? Mình xét mình có đẩy trên dài xuống dưới chân quý vị. Nên mỗi khi ai nói xấu mình á quý vị, Quan Hiện Tạng Bồ Tát Ma Tát cười hên quá. Mình xấu tới 100 mà nó nói có 3-4 cái, còn tha mình 9 mấy cái. Ôi gì hên quá, cảm ơn chị 8 cái 8, 8 nói còn thiếu 9 mấy cái đó. Mà 8 nói mà đầy đủ 100 chắc có nước mà đội nó luôn. Nói vậy có nghĩa là chúng ta biết là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tội lỗi, chứ không gì không ai không tội lỗi, nhân vô thập toàn mà. Phải không? Do đó mà chúng ta là thấy được đó là ngài đại nguyện là nếu chúng sanh còn tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật biết nào hết. Trời ơi, cái nguyện sao mà quá trời nguyện, nguyện này mình phải bái lại luôn á quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là được Đại Bồ Tát Ma Tát đó. Quý vị, còn Bồ Tát vô số, Bồ Tát gọi là ăn hà sa số Bồ Tát đó quý vị, vô số những Bồ Tát khác nhau. Quý vị, nhưng mà trong thế gian này á, chúng ta có duyên với các cái vị, bảy vị mà chúng ta thường thường đó quý vị. Chúng ta thấy như vậy thì bảy vị đó thể hiện thân tướng bên ngoài thế nào và các ngài hạnh nguyện như thế nào, thì từng vị có những hạnh nguyện khác nhau. Như vậy thì chúng ta nhận định thân tướng nhất ở phía bên ngoài, ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát so với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát giống nhau về tấm áo, giống nhau về không có tóc. Nhưng mà ngài Mục Liên không có đội nón. Tại vì ngài Liên sanh ra thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đầu trần trên đất. Thời của Bồ Tát là Địa Tạng Vương quý vị, là thời khác đó quý vị. Lúc đó có đội cái nón và cây tích trượng, và anh đây là cầm cái viên ngọc minh châu đó quý vị. Như vậy thì ta thấy đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát không khác gì ngài Mục Liên, nhưng mà ngài Mục Liên không có đội nón, là Địa Tạng Vương thì có cái đội cái mão ở trên đó quý vị. Nhưng mà người xuất gia như vậy, hai vị đó giống giống nhau, nhưng mà chúng ta đã phân biệt được hai vị Bồ Tát đó nha. Rồi quý vị, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát thì ngài á là biểu tượng của ngài là cởi một cái con voi trắng có 6 cái ngà và vác trên mình 10 cái hạnh nguyện á quý vị. Ngài có 10 cái hạnh nguyện của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, đi trong giữa Ta Bà này có 10 cái hạnh nguyện mà ai cũng thuộc hết trơn quý vị, gọi là Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. Thập nguyện á: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xứng tán Như Lai tam giả quán thú đúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả tịnh chuyển pháp luân, tây tất giả tịnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng vững chúng sanh, thập giả bổ giai hồi hướng. Vỗ tay trả bài rót rót ha, này đi học được rồi. Nào quý vị, như vậy thì ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi trắng 6 ngà vác lên mình đó quý vị, một cái 10 cái hạnh nguyện khác nhau. Không, quý vị, đó là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Vì voi trắng là gì? Đó quý vị, voi trắng, con voi trắng này mà Hoàng hậu Ma Gia đã nằm mộng khi 4 vị thiên thần đã lên cái giường của bà lên đỉnh Hy Mã Lập Sơn. Thì ở trên trời, đó quý vị, voi trắng 6 nhà chui vào hông mặt của bà. Đó quý vị, do đó các vị bốc sư, tức là các vị xem bói, vào thời của hoàng hậu Maya với vua Tịnh Phạn, sao thầy bói nhiều quá, cái gì cũng bói, gì cũng bóc được, đóng quẻ như lục nhâm đại độn nữa, ma y thần tướng là bấm rớp rớp rớp vậy, cái gì rồi là thái ất thần kinh có mấy cái môn bấm, thái ất thần kinh nè, lục nhâm đại độn nè, ma y thần tướng nè, ôi vậy bấm bấm bấm hồi ra hết á quý vị. Nếu ai muốn học thì ra ở ngoài chợ lớn bán xè xè đất á quý vị, lấy mấy cuốn dạy học đủ hết, đủ môn dân chim tinh bói toán môn nào cũng được chứ quý vị, là lấy về học. Như vậy thì đại hạnh phổ hiền bồ tát ngài cởi vô trắng khắp nhà vôi á quý vị. Vào thời của Ấn Độ thì nền văn hóa là vôi là chuyên đi tải cho chúng sanh những sức nặng, do đó một vị bồ tát thể hiện qua là hình ảnh con voi, có nghĩa là bồ tát gánh vác các nặng nhọc của thế gian này, quý vị, hy sinh cho đời, gánh vác hết đời mạng voi cho màu trắng đó quý vị. Màu trắng thể hiện bậc tỉnh thức, có nghĩa là trong sạch đó quý vị, có nghĩa là thanh tịnh đi quý vị, chứ không phải là nói về chinh trắng của người phụ nữ như là trong sách viết, mà đây là nói về đức của trời, có nghĩa là lòng trong sạch tợ như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Đó, đó là cái mà chúng ta không có hổ thẹn đó, nghĩa là đó là lòng trong sạch. Thì cái màu trắng của voi tức là vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này không có nhiễm bất kỳ gì của thế gian hết. Điều đó mà đi giữa trong thế gian được Đức Phật thuyết bằng kinh Pháp Hoa là dụ cho hoa sen, gọi là diệu pháp liên qua kinh đó. Không có gì. Như vậy đời cởi vô trắng mà vô có sáu ngà, không có gì. Ở Việt Nam mình thì có nhiều con là hồi thời mà vua Hùng á quý vị, thách cưới đó, voi á 9 ngà gác hơn phổ hiền 3 ngà nha. Vì voi 9 ngà, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng mao, không? Việt Nam mình vậy đó là dữ dội không quý vị. Gà phải 9 cửa, ngựa phải 9 cái hồng mao. Đó quý vị, mà voi phải 9 ngà mà quý vị biết ngà voi bây giờ là đằng sao. Đó quý vị, đầu voi tới 9 ngà. Nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát á thì ngài cởi voi 6 ngà, nhưng voi 9 ngà của Việt Nam mình là voi thật, còn voi của Phổ Hiền Bồ Tát là voi cái gì hình tượng. Đây là tư tưởng của Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa là qua hình tượng hết đó quý vị. Bữa hổm có cô Phật tử: thưa thầy, phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa Long Nữ hiện ra quý vị, dâng cho Đức Phật một viên ngọc Minh Châu giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, xin thầy cho biết viên ngọc Minh Châu bây giờ ở trong viện bảo tàng nào? Này gọi là bó tay mà bó chân luôn á quý vị. Trong kinh điển Đại Thừa á quý vị, tính thi quá lấy sự mà diễn lý, tức là Long Nữ là loài rồng không phải là loài người, gọi là súc sanh á, tức là trong súc sanh có nghĩa là loài không phải loài người, mà là sắp hàng vậy đó, chứ không phải mà nói là từ nặng đâu quý vị, không phải đâu, mà xếp theo loài dao động của tâm thức. Như vậy là nữ nữa, mà nữ trong đó có là 6-7 cái chứng nạn, có một chứng nạn là không thể làm Phật trong kiếp này, nữ á, quý vị, nữ không được làm chuyển lên thánh dương nè, không được làm ma luôn đó, không được làm ma dương, nhưng mà được làm ma nữ nha, nè quý vị, không được làm ma dương, không được làm chuyển lên thánh dương, được làm Phật trong kiếp này, nhưng mà Long Nữ, loài rồng không phải loài người mới làm Phật được, loài rồng làm Phật được, do đó mà quá thân thành người nam, quý vị có để ý không? Quá thân thành người nam mới dâng cái viên ngọc Minh Châu, quý vị, Đức Phật nói trong thiền tối thượng thừa: Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Quý vị, như vậy là kiến tánh là nhìn thấy, kiến đó quý vị là phát hiện ra, nhìn thấy, nhập vào trong tánh đó, gọi là tánh Như Lai tạng, có nghĩa là chân tâm, là Phật tánh, là chủ nhân ông, là bổn lai diện mục. Quý vị nhìn thấy đó mới trình cho sư phụ của mình, là con đã chứng được cái này, là trình lên sở đắc mình để cho Đức Phật quý vị thọ ký cho Long Nữ. Có nghĩa là trình lên cái viên ngọc, là dụ viên ngọc cho áo cả cùng tử á, nghĩa là trình lên, chúng ta đã thấy được tánh của mình, như vậy để Đức Phật thọ ký cho thành Phật. Người nào thấy cánh tánh đó vị, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiếng vọng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Như vậy thì là quý vị mới thấy là voi trắng sáu ngà, có sáu ngà này phải ngà voi thiệt mà để ở Dinh Độc Lập đâu nha quý vị, mà đừng có nghĩ tới là đi coi ăn cắp người ta đi. Nào quý vị, voi sáu ngà này đang nói tới lục độ sáu cái, quý vị, sở hành của một người, một cái vị Bồ Tát mà phát tâm đi giữa cuộc đời này độ chúng sanh, lục độ đó mà có chữ ba la mật ở ngoài sau nữa quý vị. Lục bộ ba la mật, ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, là tới bờ bên kia. Nếu làm sao làm cho rốt ráo gọi là ba la mật, là tổng trì, là rốt ráo. Còn mình bây giờ mình là ba la mất. Đó, mình làm gì mất đó, làm gì làm phước mất phước, cái gì tổn tổn tổn mà ta ba la mất. Ba la mật là chữ Phạn ngữ, dịch ra có nghĩa là đáo bị ngạn, về bên kia tổng trì là hoàn mãn viên mãn. Đó, quý vị vô lậu là ba la mật á. Như vậy là có sáu cái con đường mà vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này, nếu làm đúng vậy ra thì sẽ đáo bị ngạn, đúng vậy thì sẽ trở thành Bồ Tát quả. Quý vị bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, có sáu cái con đường. Vậy con đường bố thí độ là làm đầu, tại vì chúng sanh ở trong ta bà này tham của tham cả dữ lắm quý vị, nên phải quánh cái này đầu tiên mới được. Đó, bây giờ không quánh này đầu tiên không rơi được bản ngã đâu, mình á là dữ lắm đó, cháu con chùm sọ mà nè cái gì vậy là lúc ra không được kéo kéo mà. Đâu, tại vì cái bản ngã mình, bản ngã mà nó phải nuôi bản ngã thì nó có cái sở ngã. Sở là sở hữu, vì là chữ của đó. Nếu gì học nó tiếng Anh đó là của gì, của tôi á, đó là mai và gió rồi đó, rất là của. Như vậy thì cái sở ngã là mình nuôi cho mình, là cái sở ngã tức là của cải vật chất. Như vậy thì có cái sở ngã là mới có mình sẽ có cái sở ngã. Bởi vì bây giờ mình muốn đi tới vô ngã là không có mình, bắt đầu chúng ta thả cái sở ngã trước. Thả sở ngã tức là bố thí độ. Nhớ quý vị không? Nếu ai không thực hiện bố thí độ, đó quý vị, thì cái vị này không thể đắc Bồ Tát. Ai không phát tâm Bồ Đề, người này không thể diệt trừ bản ngã. Đó quý vị, vị thực phát tâm Bồ Đề, đó, bố thí độ thì người này là đắc Bồ Tát và diệt trừ bản ngã, tức là ngã và pháp tận diệt. Nó cái gì? Như vậy là đầu tiên là biết bố thí, phát tâm bố thí. Trong cái bố thí nó có cúng dường trong đó. Bố thí tất nhiên là mình cho người ta, mình cho người ta với ba hình thức bố thí. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô vị thí. À, vì ta cho người ta đi, cho người ta, cho người ta từ từ riết được cái sở ngã của mình diệt. Sở ngã diệt thì không có gì để nuôi cái bản ngã, nên bản ngã sẽ diệt theo. À, vì đó nghĩa là cái chu trình để diệt đi bản ngã phải lấy từ chu trình ban đầu. À, mình đi thì đi xuôi mà về thì về ngược. Tức là có ngã rồi mình mới làm cái sở hữu. Phải không? Như vậy thì lấy từ cái sở hữu diệt lên ngược bản ngã, đi xuôi mà về ngược, tu là gì cái gì, cái gì sanh ra đầu thì diệt ra từ từ, sanh ra từ gốc tới ngọn, diệt từ ngọn tới gốc. Nghe không gì, cứ nghĩa là sanh ra đâu kéo dài đó, diệt từ đó dài dài vô, sanh ra đâu diệt đó, tội sanh ra đâu ở trong tâm, vậy ngồi thiền diệt trong tâm. Nghe không gì, sanh tội trong tâm mà người mà tướng hoài không đắc. Nghe không gì, có lỗi với ông chồng đi lên nó lại Phật xin lỗi kỳ. Nghe không gì, có lỗi với ông chồng lại xin lỗi với ông chồng lên đích. Trên bàn Phật mình sám hối là chúng ta không kiềm chế được thôi, chứ không phải là xin lỗi với Đức Phật. Mình không có lỗi với Phật, có lỗi với ông chồng. Đó gì? Vậy thì phải diệt đi chỗ đó, mình mất ăn quán chỗ đó. Đó vì sanh ra chỗ nào diệt đi chỗ đó. Nên tâm tâm, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Tất cả cái đều do tâm sanh thì đều do tâm diệt. Nên lúc đó chúng ta mới sám hối thiền định là đi suốt quá trình của tâm. Sơ nhị tâm tứ thiền, đi suốt quá trình của tâm. Nói thêm, như vậy lục độ ba la mật, ai mà hoàn thành tất cả các độ đó thì chúng ta đi đến tận diệt tất cả cái ngã và pháp thì chúng ta đắc tới Bồ Tát quả. Như vậy thì chúng ta thấy đó là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát đó quý vị, có 10 cái hạnh nguyện và có luôn là 6 cái con đường mà để đi. Như vậy thì voi trắng đó là voi trắng 6 ngà ở giữa thế gian này. Để nhận biết đại hạnh phổ hiền Bồ Tát thì chúng ta nhìn cởi voi 6 ngà màu trắng ở trên đó là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đó quý vị, bây giờ ở Tây Phương Tam Thánh có Đức Quan Tâm Bồ Tát, đó quý vị, có Đức A Di Đà đang bùng tủa giữa trung minh, và ở một bên á là Đại Thế Chí Bồ Tát, phải không? Quan Âm Ma Đại Trí và ngài Địa Tạng. Vị Đại Trí đó là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đó quý vị. Như vậy chúng ta không có thời gian trong một cái buổi học, chúng ta không thể đi từng vì một, mà Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngài phát lên tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó quý vị. Và là ngài có lịch sử đó đàng hoàng, chứ không phải có nhiều người nói là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có lịch sử, có lịch sử từ đời vua Vô Chánh Niệm là Tam Thái Tử, thời vua Vô Chánh Niệm, và ngài phát lên 24 cái lời thệ nguyện đó quý vị. Là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phát lên 24 lời thệ nguyện, và là ngài đã một thời quá thân ở tại đất nước Trung Quốc, ở gì là Văn Thù, ở là núi gì quý vị biết không, Ngũ gì, Ngũ Đài Sơn, phải không? Ngũ Đài Sơn, ở núi Ngũ Đài Sơn. Trong đó có một câu chuyện huyền thoại là Hòa Thượng Hư Vân là bên Trung Quốc, quý vị biết Hòa Thượng Hư Vân không? Hòa Thượng Hư Vân là một vị cao tăng thạc đức, quý vị, ngài mới phát tâm tam bộ nhất bái về lên Ngũ Đài Sơn để là Đại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thấy ngài lớn tuổi rồi quý vị, mà giác sao kệ nệ sao nặng quá, Nên có một ông thầy nhỏ xíu à, ông đi lên nói: ngài đi lại đi đâu vậy? Là tôi đi lại về lại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trên núi Ngũ Đài Sơn á. Là trời ông giác nặng quá, mong lại chỗ này sao lại nổi để tôi giác tiếp cho. Đó cái ông thầy đó, ông thầy nhỏ nhỏ đó giác tiếp cái gì. Nó hỏi thăm là đâu tự ở núi không tên gì, tôi tên Văn Cát. Đó rồi nên cùng đi đó cái gì. Ông đi lẻo đẻo mà sao thì ha, là Hòa Thượng Ngư Dân á lại trước ly lên tới trên núi cho nó gì, rồi quay lại lấy cái hành lý đi vô ở trong chùa quý vị, quay lại thấy ông này đi lãng đông mất tiêu rồi, mới vừa vô hỏi người ta là ở trong chùa này á là ông Văn Cát ở đâu, tôi lại phòng ông tôi thăm đi, là chùa này đâu có ông Văn Cát nào đâu, chùa này đâu có ông nào đâu đó quý vị. Do đó ông biết á, sau này á mới biết đó là Bồ Tát Văn Thù. Đi lại Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù thấy tội nghiệp quá quý vị, quá ra ông Văn Cát quải cái độ cho ổng lại lên đó quý vị. Đó Bồ Tát Văn Thù hành tung của ngài vậy, giúp rất là nhiều người, người Nhật đi qua ngài cũng giúp là quá ra mấy đạo hào quang sao sao đó cái gì. Học tới bài Bồ Tát Văn Thù chúng ta thấy ngài có 24 ngay cái lời thệ nguyện, nhưng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát á là khác nhau à quý vị. Như vậy á, Đại Thế Chí Bồ Tát tất nhiên là ngài dùng trí tuệ để diệt đi tất cả các vô minh của cái trong tâm của chúng sanh đó quý vị. Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi Di Lạc Tôn Bồ Tát, quý vị. Thì mỗi vị ở phía bên ngoài chúng ta là nhìn thấy cái hình tướng bên ngoài khác nhau. Vậy thì Đại Chí Văn Thù Xin Lợi Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, quý vị thấy là giống nhau không? Hai vị này á, Đại Thế Chí Bồ Tát với Đại Chí Văn Thù Xin Lợi Bồ Tát, quý vị, hai vị này là khác nhau phải không? Hai vị khác nhau. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó quý vị, thì ngài xuất hiện cùng thời với Đức Phật đó quý vị. Và chính ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị đã đọc cái bài gọi là bài chú Lăng Nghiêm để cứu ngạ nan khỏi là cái nạn ma đăng già đó quý vị. Có nghĩa là ngài đọc năm cái đệ Lăng Nghiêm để phá bùa của Phạm Thiên. Như vậy thì chú Lăng Nghiêm có khả năng công phá tất cả các loại mà bùa Phạm Thiên phá được, bùa thế gian là nhầm gì. Nên mai mốt quý vị khỏi đi coi thầy bói, ai nói là bị bùa về đó, gắn là tờ tụng chú Lăng Nghiêm quý vị. Như vậy thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cởi con sư tử, quý vị là tiếng sư tử hống, ngài đại hùng đại lực đó quý vị, để đi giữa cuộc đời này đem pháp Phật đến cho thế gian bằng 24 lời thệ nguyện ngài. Nên ngài cởi con sư tử. Như vậy thì vị nào mà cởi sư tử thì đó là đại ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Còn ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó quý vị, thì ngài cầm một nhành hoa sen nghe quý vị, ở trong bùn mà không nhiễm bùn, dùng trí tuệ để phán xét tất cả chúng sanh ở trong cõi ta bà này mà độ, ở một bên với Đức Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát cầm nhành hoa sen. Rồi là chúng ta Bồ Tát Di Lặc thì dễ phải không, túi vải với sao chuỗi, chúng ta nhìn hình tượng bên ngoài. Đại Thế Chí nhành hoa sen, Quan Âm thì tịnh bình với dương liễu. Ngài Quan Âm chúng ta nói sơ chúng ta biết là ba cái ngày vía của Quan Âm đó quý vị. Nên đó quý vị đọc ghi lại một số cái ngày vía này của các vị Bồ Tát á, là ngày 21 tháng 3 là vía Phổ Hiền Bồ Tát, ngày 1 tháng 1 là vía Bồ Tát Di Lạc, ngày 19 tháng 2 là vía Quan Âm Giáng Sinh, ngày 21 tháng 2 là vía Phổ Hiền, để Phổ Hiền thôi quý vị, Phổ Hiền Giáng Sinh. 22 tháng 2 tháng 3 21 tháng 2 là Phổ Hiền Giáng Sinh, 1 tháng 1 là Bồ Tát Di Lạc, 19 tháng 2 là Quan Âm Giáng Sinh, 4 tháng 4 là Văn Thù Bồ Tát với Văn Thù Bồ Tát là 4 tháng 4, 16 tháng 3 là vía Bồ Tát Chuyển Đề, 20 tháng 4 là vía Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nào quý vị, là Bồ Tát hiện đại, chúng ta không có thời gian để sau này chúng ta nói các vị Bồ Tát đó quý vị. 20 tháng 4 là Bồ Tát Quảng Đức, 23 tháng 4 là Phổ Hiền thành đạo, 13 tháng 5 là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, 3 tháng 6 là vía Hộ Pháp, 3 tháng 6 ngày âm lịch hết đó nha, vía Hộ Pháp, ngày 19 tháng 6 là Quán Tham Bồ Tát thành đạo. Bồ Tát có 3 ngày, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. 13 tháng 7 với Đại Thế Chí Bồ Tát. 13 tháng 7 với Đại Thế Chí Bồ Tát. 15 tháng 7 thì ngày Mục Kiền Liên á, cùng với Bộ Lễ Vu Lan gì là ngày 15 tháng 7. Ngày 30 tháng 7 là vía Địa Tạng Vương. 30 tháng 7 là vía Địa Tạng Vương. Ngày 6 tháng 8 á, là vía Sơ Tổ là của Tịnh Độ, là Tổ Huệ Diễn, Bồ Tát Huệ Diễn. Là Sơ Tổ Tịnh Độ, viết được gì viết mai mốt thầy đánh ra cho. Ngày 6 tháng 8 là vía Tổ Huệ Diễn, viết kịp hết mà, để Tổ Huệ Diễn thôi được rồi. 6 gặp 8 Huệ Diễn là được rồi. Mùng 8 tháng 8 á, là Tôn Giả A Nan, là Bồ Tát A Nan, A Nan cũng được xưng là Bồ Tát á quý vị. Ngày 19 tháng 9 là Quan Âm Xích Gia. Ngày 5 tháng 10 là vía là Đạt Ma Sư Tổ, làm vị Bồ Tát đi hoằng đạo ở Trung Quốc. À quý vị. Để là đọc lại một lần nha. Đọc gạch một cái thôi chứ đâu có gì đâu. 21 tháng 2 là Phổ Hiền Giáng Sanh. 1 tháng 1 là Di Lặc. 19 tháng 2 là Quan Âm Giáng Sanh. 4 tháng 4 là Văn Thù Bồ Tát. 16 tháng 3 là Bồ Tát Chuyển Đề. 20 tháng 4 là Bồ Tát Quảng Đức. 23 tháng 4 là Phổ Hiền Thành Đạo. 15 tháng 3 là vía Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. 13 tháng 5 xin lỗi. 13 tháng 5 vía Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Mùng 3 tháng 6 là vía Hộ Pháp. 19 tháng 6 là Quan Âm Thành Đạo. 13 tháng 7 là Đại Thế Chí. 15 tháng 7 là Mục Liên với Bồ Tát là ngày Vu Lan. 30 tháng 7 Địa Tạng. 6 tháng 8 là Bồ Tát Huệ Diễn. 8 tháng 8 là Tôn Giả A Nan. 19 tháng 9 là Quan Âm Xuất Gia. 5 tháng 10 Đạt Ma Sư Tổ. Quý vị biết năm gạch cái đạt gì đó là quý vị biết rồi. Về dậm thêm. À, quý vị, như vậy ta không có thời gian nhiều, tại vì còn một khoảng thời gian sau thì Thiện Trơn còn xin hoạt lớp nữa quý vị. Như vậy thì các vị Bồ Tát ta học sơ vậy, rồi về quý vị mới sợt ra chuyện cho quý vị một cái bài để sau này in ra các vị Bồ Tát luôn, lịch sử các vị một cách là ngắn gọn và lại những vị Bồ Tát mà ông ta thờ, mà ông ta thấy ở trên bàn thờ thôi quý vị. Như ngài Sư A Lý cũng là một Bồ Tát đó quý vị. À, ngày xưa Lý mình thờ Ấn Độ đó là vị Bồ Tát đó là Bồ Tát đem tiền tài lại cho chúng sanh, là phước của ngài rất là lớn đó. Đơn ta nhìn trên cái bàn thờ là chúng ta sẽ thấy các vị Bồ Tát nào, đặc điểm vị Bồ Tát đó mình nhận diện ra. À, không quý vị. Như vậy thì nhắc lại nè, Bồ Tát Di Lặc, ngày vía của ngài là 1 tháng 1, nhận diện ngài á quý vị là bụng bự, có cái túi vải và có sâu chuỗi. Quý vị là Bồ Tát Di Lặc. Cái thứ hai nữa, Bồ Tát Quan Âm, quý vị dễ biết là Bồ Tát Quan Âm ngồi hoặc là đứng. Đứng ở ngoài gì, trong nhà khác, đứng ở ngoài sân khác, đứng ngoài nhà sân thì cái bình chúc là xuống. Nhà niên liễu cầm á quý vị, đứng trong nhà cái bình chọc ngửa qua lên. Đó quý vị, còn ngồi á thì có bình hoặc là không có bình, nhưng mà cầm tay cầm cành dương liễu là Bồ Tát Quan Âm dễ biết. Trong thân cư sĩ nữ. Đó quý vị, là Bồ Tát Quan Âm, thường hay mặc áo trắng và mặc áo lam, không mặc áo vàng. Đó quý vị, Bồ Tát Quan Âm. Cái thứ ba nữa là Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì là không ít ai thờ riêng, chỉ thờ chung trong Tây Phương Tam Thánh là Quan Âm Di Đà Thế Chí là thờ chung. Còn Quan Âm có thờ riêng, không quý vị. Còn Thế Chí không có thờ riêng, thờ chung gọi là Tây Phương Tam Thánh. Cầm một cái nhành hoa sen, không quý vị. Tay cầm nhành hoa sen, thế đứng tay cầm nhành hoa sen, hoặc là thế ngồi tay cầm nhành hoa sen, Đại Thế Chí. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, không quý vị, thì là cởi sư tử. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát á, cởi voi trắng 6 ngà. Nói cái gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát á, có đội mão trong thân người xuất gia, mặc áo ruộng phước điền. Nói cái gì? Cầm tích trượng và trên tay có một viên ngọc dạ minh châu. Và Bồ Tát Mục Kiền Liên cũng giống như vậy á quý vị, nhưng mà tay cầm tích trượng nhưng mà không có đội nón. Còn ngài A Nan á quý vị, ôm bình bát. Ngài A Nan cũng giống vậy mà ôm cái bình bát, thở từ ngoài trước. Giống cái tướng của ngài Mục Kiền Liên nhưng mà ôm bình bát. Nó ngài A Nan. Còn là vị Bồ Tát nào nữa? Chúng ta thường hay thờ nhiều á. Còn ngài Sư A Lý thì riêng biệt là cầm cây gậy. Đó vì ngài Sư A Lý cầm cây gậy nhưng ít ai biết thờ. Đó ngài Sư A Lý. Trước đó là Ấn Độ thì thờ nhiều. Việt Nam mình thờ ít. Đó quý vị. Như vậy thì sự tích các vị Bồ Tát đều có sự tích, nhưng mà chúng ta quý vị trong một cái tiết thì chúng ta biết sơ vậy để nhận diện và biết cái bổn nguyện của từng vị. Quý vị có một cái tiết nữa thì chúng ta đi sâu từng vị một chút xíu cùng với thầy Đồng Thiện. Do đó Đồng Thiện lần sau sẽ dạy các vị Bồ Tát, các vị Phật, nên là thầy sẽ dạy, nói các vị Bồ Tát trước, nên không có bài sẵn, sẽ gửi bài cho quý vị sau, nên cũng là quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nha. A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Thiền đêm công đức này hướng về công tân ca đề tự vàng chúng sanh đều chọn thành Phật